Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, ban đêm xông vào. 12 giấy vàng, hợp lại làm một, có thể làm chỉ dẫn, tìm được tiên võ bảo khố. Tin tức này lưu truyền 300 năm, năm đó thế nhưng là đưa tới một trận to lớn rung chuyển. Không chỉ có võ đạo tiên thiên tham dự, càng có tu tiên pháp đạt đến khai khiếu cảnh tồn tại xuất thủ. Tử thương vô số, lấy hai người tâm tính, biết hắn tìm kiếm giấy vàng tin tức, khó đảm bảo sẽ không xảy ra khác tâm tư. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong miệng lại đáp, bùa này, tên là Cửu Khúc Lạc Lôi Phù, kỳ thật cũng là ta cơ duyên thu hoạch được, tổng cộng mới bất quá chừng 30 chương. Hôm qua khẽ đảo tiêu hao, đã còn thừa không có mấy. Nói, hắn cũng là thở dài, một bộ có chút tiếc nuối bộ dáng. Cái này cơ duyên, phải chăng cùng Bạch đạo hữu kia chế phù chi thuật, cùng nhau mà đến? Bùi Nguyên Vũ ánh mắt lóe ra, mở miệng hỏi, đối với Bạch Tử Nhạc phù lục là cơ duyên đoạt được. Ngược lại là tin mấy phần. Dù sao hắn rõ ràng Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới chẳng qua là luyện khí kỳ tầng thứ 5, lấy bực này thực lực, muốn luyện chế ra Cửu Khúc Lạc Lôi Phù như vậy uy lực cường đại, có thể so với luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người một kích toàn lực phù lục, cơ hồ là chuyện không thể nào. Là tiền nhân luyện chế, khả năng cực lớn. Bạch Tử Nhạc chỉ là cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng đã ẩn ẩn phát giác được Bùi Nguyên Vũ lời nói bên trong ẩn chứa thâm ý. Nhìn đến chính mình hôm qua biểu hiện, cuối cùng đưa tới như Bùi Nguyên Vũ như vậy người hữu tâm chú ý. Nói như vậy, chỉ cần Bạch đạo hữu về sau thực lực tăng cường, chế phù thủ đoạn tăng lên, cũng có thể tiếp tục đem cái này Cửu Khúc Lạc Lôi phù luyện chế ra đến. Cái kia không biết Bạch đạo hữu phải chăng có thể tại còn lại Cửu Khúc Lạc Lôi phù bên trong đồng đều ra một chương, ta nguyện ý nỗ lực đại đại giới. Lý Huân thì là một mặt mong đợi nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Hắn hướng đến từ biết mình thực lực không đủ, tự nhiên chờ mong mình cũng có thể như Bạch Tử Nhạc, có thể giống như Cửu Khúc Lạc Lôi phù, uy lực cường đại phù lục, xem như bảo mệnh chi dụng. Ta biết Lý đạo hữu tâm tư, chỉ là chờ ta có thể luyện ra, đoán chừng đã là mười mấy 20 năm sau đó. Bất quá, xem ở lúc trước Lý đạo hữu nguyện ý cùng ta hối đoái Tử Khí Quan Thần Pháp công pháp phân thượng, ta tự nhiên cũng nguyện ý đồng đều bên trên mấy chương cho ngươi. Bạch Tử Nhạc cười khẽ một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Nhìn qua Lý Huân cùng Bùi Nguyên Vũ rời đi bóng lưng, Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Từ Bùi Nguyên Vũ trong lời nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được đối phương dường như cất một chút khác loại tâm tư. Hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Không phải, ai là diều hâu, ai là con mồi, còn nói không chính xác đâu. Trong lòng nhất định, Bạch Tử Nhạc lập tức quay người về đến phủ viện bên trong. Đến buổi chiều, đến đây tặng lễ chúc mừng người liền tương đối thiếu đi rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có, chỉ bất quá tới phần lớn là Bạch Tử Nhạc người quen, Thủy Vụ Đường hộ pháp Vương Bằng, Tiện Nghi sư huynh Đường Triển Phi, Bùi Thổ Cầu, còn có một chút từng có tiếp xúc người. Trong đó Vương Bằng cùng Đường Triển Phi là cùng một chỗ đến, hai người lúc trước cùng Cửu Ấn phái giao chiến bên trong đều bị thương, một cái tay trái, một cái tay phải, cũng may đều không nặng, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dạng này duyên phận ngược lại để hai người có một tia cùng chung chí hướng cảm giác. Đúng rồi, ta nghe nói quan phủ nha môn danh xưng toàn bộ Ngô Giang huyện nhất nguy hiểm địa phương, có thể xưng đầm rồng hang hổ, không biết là duyên cớ gì. Trò chuyện ở giữa, Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc hỏi, cái này ta ngược lại là biết một chút. Nghe nói tại 5 năm trước, từng có một vị nhất lưu cao thủ bởi vì tư oán xâm nhập quan phủ nha môn bên trong, muốn ám sát ngay lúc đó tri huyện Trần Đại Nhân. Kết quả ngày thứ hai, vị này nhất lưu cao thủ thi thể liền bị treo ở ngọ môn trên quảng trường. Đường Triển Phi cười cười, mở miệng giải thích, cũng là người này quá cuồng vọng. Quan phủ nha môn, thế nhưng là thủ trọng chi địa, lâu dài đều có một vị nhất lưu cao thủ tọa trấn. Vị này nhất lưu cao thủ tên là Dương Trấn, nghe nói chính là so với chúng ta Liệt Dương bang bang chủ cũng còn muốn cường đại một bậc tồn tại. Càng đừng nói, tại quan phủ nha môn bên trong còn có quan binh trấn thủ, mà lại tại quan phủ nha môn không xa chính là Đăng Tiên Các. Cái này Đăng Tiên Các bên trong ở thế nhưng là tu tiên pháp người, thủ đoạn quỷ bí khó lường mà cường đại, để người khó lòng phòng bị. Vị kia nhất lưu cao thủ xâm nhập bực này cường giả vờn quanh địa phương, không phải muốn chết lại là cái gì? Một bên Vương Bằng theo sát lấy mở miệng nói ra, quan phủ kia nha môn bên trong có tiên thiên sao? Bạch Tử Nhạc một mặt chăm chú hỏi, võ đạo tiên thiên là bực nào tồn tại? Sao lại khuất tại chúng ta Ngô Giang huyện bực này tiểu địa phương? Đừng nói quan phủ nha môn, liền xem như toàn bộ Ngô Giang huyện cảnh nội, đoán chừng đều không có một vị tiên thiên cấp bậc tồn tại. Vương Bằng nói, hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Bạch Tử Nhạc qua loa tắc trách một câu, trong lòng ám đưa một hơi. Chuyện này với hắn đến nói, ngược lại tính được là một tin tức tốt. Tại từ bỏ từ Lý Huân cùng Bùi Nguyên Vũ hai người tới tay mưu đoạt tấm thứ 12 giấy vàng về sau, hắn có thể làm lựa chọn liền không nhiều lắm. Ngay lập tức hắn liền muốn đến cướp đoạt. Chỉ là quan phủ nha môn từ trước đến nay được xưng đầm rồng hang hổ, bất luận cái gì cường giả xâm nhập đều khó mà toàn thân trở ra. Bạch Tử Nhạc tại sơ nghe thời điểm cũng không khỏi một trận nói thầm, thấp thỏm trong lòng ở giữa mới có trước đó khẽ đảo hỏi thăm. Bây giờ nghe nói quan phủ nha môn bên trong cũng không có tiên thiên cảnh tồn tại, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bóng đêm chính nồng, vốn cũng không quá sáng ngời nửa tháng, tại mây đen che chắn hạ, không khỏi khiến cho sắc trời biến càng thêm ảm đạm. Bạch Tử Nhạc toàn thân áo đen, vô thanh vô tức từ gian phòng của mình bên trong nhảy ra, mấy cái lên xuống ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh lãnh bóng đêm tăng thêm gần nhất bởi vì Liệt Dương bang cùng Cửu Ấn phái ở giữa đại chiến ảnh hưởng, nguyên bản náo nhiệt Ngô Giang huyện ngược lại lộ ra có chút thanh lãnh. Bạch Tử Nhạc chân đạp hư không, thân hình phiêu giật mà linh động, không gió mà bay ở giữa, tựa như dương cánh hùng ưng ngao du hư không. Một bước, hai bước, ba bước, cơ hồ mỗi một bước rơi xuống, hắn thân hình liền tùy theo bắn ra, bỗng nhiên vượt qua xa ba, bốn trường, chớp mắt, trăm sải bước ra, Bạch Tử Nhạc mới cuối cùng từ không trung phiêu nhiên rơi xuống. Tùy theo tại một cái trên nóc nhà nhẹ nhàng điểm một cái, lại lần nữa nhảy vọt mà ra, viên mãn cấp bậc bách bộ đạp lãng thuật, tốc độ quả nhiên kinh người, để ta đều có một loại phong trì điện thể cảm giác. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lại đã tìm đúng phương hướng, lâng lâng ở giữa, rơi vào một cái đại thụ bóng ma phía dưới, cách đó không xa thì là quan phủ nha môn chi địa. Xoay tay một cái, một trương giấy vàng không khỏi xuất hiện tại hắn trong tay. Hơi cảm ứng, xác nhận tấm thứ 12 giấy vàng đúng là nha môn chỗ sâu, đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia kiên quyết. 12 tấm giấy vàng, chỉ còn lại có cuối cùng một trương, hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Đừng nói quan phủ nha môn chỉ là đầm rồng hang hổ, coi như thật có vô biên phong hiểm, hắn cũng phải thử một lần. Bất quá, trước đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, một cái vải buồm lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay, chính là tụ hồn phiên. Đưa tay trên tụ hồn phiên nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát, chung quanh âm khí nồng đậm, một đạo đi theo một đạo khuôn mặt dữ tợn mà kinh khủng âm hồn lập tức tại quanh người hắn tỏ khắp. Đi thôi, Bạch Tử Nhạc không do dự, nói một tiếng, trong chốc lát, liền có một đạo chủ hồn hóa thành một đạo lưu quang, xông về quan phủ nha môn bên trong. Ông, bỗng nhiên, một đạo hào quang màu tím nhạt chợt bay lên, con kia chủ hồn còn chưa kịp nhảy vào, liền theo một trong tốc độ nhanh hơn quay trở về tới. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tại cái này quan phủ nha môn bên trong, chuyên môn bố trí một cái cảnh báo pháp trận, bất luận cái gì tồn tại vượt qua tiến vào, liền sẽ gây nên người ở bên trong cảnh giác. Trách không được lúc trước vị kia nhất lưu cao thủ mới vừa mới tiến vào liền lâm vào vây công, tự liền đào thoát mà ra đều không thể làm được. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, trên mặt nhưng vẫn là lộ ra cực kỳ chấn định. Kia Khôn Nguyên lão đạo túi chữ vật bên trong, Bạch Tử Nhạc từng thu được một viên ghi lại trận đạo chân giải ngọc giản đồng. Trong đó đang có cái này cảnh báo pháp trận miêu tả cùng ghi chép, tự nhiên cũng đã bao hàm bài trừ chi pháp. Muốn không phá trừ cái này cảnh báo pháp trận, vô thanh vô tức ở giữa tiến vào pháp trận bên trong, chỉ cần đem tự thân khí tức thu liễm đến vô hình, hoặc là khống chế linh lực đại quy mô tiếp xúc pháp trận mặt ngoài, có thể tự dần dần đồng hóa, khiến cho phá vỡ một cái xuất nhập cảng. Bạch Tử Nhạc trong đầu lóe lên trận đạo chân giải bên trong một chút giải thích. Hắn đối với tự thân khí tức thu liễm ngược lại là rất có lòng tin, nhưng không khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Hắn vẫn là lựa chọn sử dụng một loại khác phương pháp. Đưa tay lần nữa trên tụ hồn phiên một điểm, trong chốc lát, vô tận âm khí lại lần nữa phun trào, lập tức bị hắn khống chế hạ, chậm chạp mà giám định phiêu tán đến cảnh báo pháp trận bên trong. Tư, tư, tư, tử quang nhàn nhạt, lập tức tại quan phủ ép trên mặt không bên trong hiển hiện. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ là năm hơi qua đi, tựa như đột phá cái nào đó màng mỏng, âm khí tiến vào quan phủ bên trong. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên mỉm cười, kéo qua một cái mặt nạ, đem mình toàn bộ khuôn mặt che cản, lúc này mới nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ như không có vật, vọt lên cao ba trường, trực tiếp xâm nhập quan phủ nha môn bên trong. Theo sát phía sau thì là kia hơn 10 đạo âm hồn cùng một trong lên, hóa thành từng đạo u quang, theo sát phía sau chui vào trong đó. Đi thôi, cẩn thận ẩn tàng. Bạch Tử Nhạc đối kia hơn 10 đạo âm hồn có chút một điểm, trong chốc lát những này âm hồn liền phân tán ra, hướng về tứ phía bát phương tách ra đi, mà Bạch Tử Nhạc mục tiêu lại mấy vị minh xác. Lại một lần nữa sử xuất bách bộ đạp lãng thuật, người nhẹ như yến, hướng về chỗ sâu cái nào đó sân nhỏ bay vọt mà đi. Hô hô, tiếng gió rít gào, một đống hộ vệ vừa lúc tại nơi nào đó hành lang bên trên đi qua. Bạch Tử Nhạc từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, trong đó nào đó người dường như có chỗ cảm ứng, không khỏi ngẩng đầu lên, nhưng sử xuất nhìn lại lại không có thể có chút phát hiện. Thế nào? Bên cạnh một người hỏi. Không biết vì cái gì, cảm giác đỉnh đầu có cái gì đồ vật bay qua. Người kia trở lại nói, có thể là cái gì loài chim đi. Chúng ta quan phủ trong nha môn mặc dù có cảnh báo pháp trận, nhưng đối với loại kia thực lực thấp, khí huyết không tràn đầy tồn tại, nhưng không có cái tác dụng gì. Nhẹ gật đầu, người kia cũng lơ đễnh, rất gần cùng bên người người, hướng về nơi khác tuần sát mà đi. ngược lại là có chút cảnh giác. Bạch Tử Nhạc nói thầm dơ lên, tiếp lấy sắc mặt chính là biến đổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.